Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 71 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 71 của Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Không chấp nhận lời xin lỗi của Hách Nguyệt, Lam Tuyết đi xuống cầu thang rồi quay người đi về phía cửa. Nhưng mỗi bước đi thật nặng nề và tầm mắt nhìn về phía trước bỗng nhòe đi. Cô đưa tay chậm rãi chạm vào má của mình, chỉ thấy nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Sau khi ra khỏi cửa, cô lau nước mắt và đi về phía trước với một nụ cười gượng gạo. Ngoài cửa lớn, Đặng Khang đang đợi Lam Tuyết bên cạnh một chiếc xe quân sự. Anh ta mỉm cười khi thấy cô đến. Người đàn ông mở cửa cho Lam Tuyết và nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu, Lam Tuyết xấu hổ nói. Tôi cũng vừa mới đến thôi. Ánh mắt cực nóng của Đặng Khang không thể rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trên một chiếc ghế tựa bọc da thoải mái, được bao quanh bởi những bức tường trắng và trên trần nhà được chạm khắc những cánh hoa màu trắng tinh xảo. Căn phòng rộng rãi và sáng sủa giống như một ngôi nhà ấm áp, nhưng đặt các vật dụng văn phòng đúng tiêu chuẩn. Hách Nguyệt nằm trên ghế dài, sắc mặt tái nhợt, cảm xúc phiền muộn. Trong phòng vang lên tiếng nhạc du dương, dễ chịu và vô cùng êm tai. Lúc này cánh cửa bị đẩy ra, một nữ bác sĩ mặc áo choàng trắng bước vào. Vừa đi vừa cởi áo choàng trắng, ôn tồn nói. Tôi vừa mới đi thăm phòng bệnh, đợi lâu rồi có đúng không? Hách Nguyệt không đáp lại, vẫn cứ như cũ, vẫn nằm bất động, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà như người mất hồn vậy. Nữ bác sĩ treo áo choàng trắng lên tường, đi tới chỗ Hách Nguyệt ngồi xuống. Đã lâu không thấy cậu đến, sao mà thần sắc càng ngày càng kém vậy? Kê cho tôi một ít thuốc đi. Hách Nguyệt ngây người nhìn trần nhà, nhẹ giọng nói. Nữ bác sĩ cau mày, kinh ngạc nhìn Hách Nguyệt lo lắng hỏi. Sao lại như vậy chứ? Không phải vẫn đang tốt lắm sao? Đã lâu lắm rồi không thấy cậu tới đây. Tôi cứ nghĩ... Hách Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giọng nói nghẹn ngào. Cuộc sống của tôi bây giờ rất tồi tệ, thực sự rất tồi tệ. Tôi sắp phát điên rồi, tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Bác sĩ Lưu rất lo lắng, đứng dậy xoay người tìm hồ sơ bệnh án của Hách Nguyệt ở trên giá để tư liệu. Sau khi đọc tới trang hồ sơ cuối cùng, bà vừa đi về phía anh, vừa lật xem hồ sơ bệnh án. Hách Nguyệt hai tay ôm chặt hai bên ghế nằm, yếu ớt lẩm bẩm. Mấy tháng nay, kể từ khi cô ấy xuất viện, thì cũng gần đó thời gian, lòng tôi cảm thấy xao động. Từ lúc ban đầu là oán hận và phẫn nộ, cho đến hiện tại là không muốn buông bỏ cùng lo lắng. Tôi cảm thấy mình sắp không chịu nổi, muốn gục ngã rồi. Giờ tôi cảm thấy rất tuyệt vọng, rối rắm, sai lầm. Hách Nguyệt vừa nói vừa nghẹn ngào, âm thanh tiếng khóc thê lương càng lúc càng lớn hơn. Bác sĩ Lưu gấp hồ sơ bệnh án lại và động viên nói, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu, sau này cũng không cần phải dừng thuốc. Hãy cùng với bạn bè ra ngoài, đi du lịch nhiều hơn và nghĩ về những điều đẹp đẽ. Bây giờ tôi chỉ cảm thấy muốn chết thôi. Hách Nguyệt nhàn nhạt đáp lại một câu, không có bất kỳ sự thay đổi tâm trạng nào, nhưng khóe mắt đã chảy ra hai giọt nước mắt. Bác sĩ Lưu tâm phiền ý loạn, nhăn trán lại, suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười hỏi. Hãy chia sẻ cho tôi biết một chút xem gần đây có những điều gì khiến cậu vui vẻ. Điều này sẽ giúp ích cho bệnh tình của cậu. Vui vẻ sao? Hách Nguyệt khinh khỉnh hừ lạnh một cái, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía bác sĩ Lưu. Bác sĩ Lưu là một bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm. Hách Nguyệt biết bà ấy khi anh mới 10 tuổi và anh là một khách quen ở đây. Nếu không có bác sĩ Lưu, có lẽ Hách Nguyệt đã sớm tự sát và kết liễu cuộc đời của mình. Không có gì đáng để chia sẻ hết. Đừng có tiêu cực như vậy. Điều đó không tốt cho tình trạng của cậu đâu. Cứ nói bất cứ chuyện gì. Hay gần đây nhất, đã xảy ra chuyện gì đều có thể chia sẻ với tôi. Nếu cậu tìm đến chỗ tôi, chứng tỏ cậu không muốn bị bệnh. Hách Nguyệt bất lực mỉm cười. Biết bệnh của mình đã lại tái phát. Can thiệp điều trị tâm lý sớm là điều rất quan trọng. Hiện giờ tôi cảm thấy rất chán nản và không biết phải làm sao. Bác sĩ Lưu cười hiền lành và nói, tôi nhớ lần cuối cùng cậu kể cho tôi nghe về người phụ nữ đó và hai đứa con gái sinh đôi của cậu. Lúc đó tôi đã nhìn thấy niềm hạnh phúc thực sự trong trái tim cậu và nghĩ rằng bệnh của cậu sẽ được chữa lành. Bọn họ đang muốn rời bỏ tôi. Chính tôi đã gây ra sự việc ngày hôm nay. Bác sĩ Lưu vẫn im lặng, lặng lẽ chờ đợi, lắng nghe như mọi khi. Hách Nguyệt nhắm mắt lại, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nắm chặt tay, không thể thả lòng, chậm rãi nói với giọng yếu ớt. Mấy ngày nay, cứ nửa đêm, tôi như quay trở về thời thơ ấu. Chỉ có tôi và bóng tối trong thế giới đèn tối đó. Những khoa học bất tận, những buổi luyện nhạc dài vô tận, mỗi ngày đều uống những viên thuốc dinh dưỡng nhạt nhẽo vô vị, tập luyện với những dụng cụ thể hình còn nặng hơn cả bản thân, chịu đựng những ám ảnh như tra tấn của những con quỷ. Từ từ, tôi cũng đã biến thành ác quỷ vô cùng ghê tởm. Mỗi lần từ trong mơ tỉnh lại, đều muốn từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Nhưng tầng 2 quá thấp, tôi biết mình có nhảy thì cũng không thể chết được. Bây giờ cậu còn có triệu chứng sợ không gian hẹp không? Bác sĩ Lưu hỏi. Tôi không biết, tôi chưa thử qua. Cậu có sợ mất hai cô con gái của mình không? Không sợ, họ sẽ sống tốt hơn khi không có tôi. Vậy cậu có sợ mất đi mẹ của hai đứa trẻ không? Hách Nguyệt cười cười, chân thành lắc đầu. Tôi chưa từng có, làm sao có thể mất đi chứ? Sự đồng hành và động viên của các thành viên trong gia đình là cách chữa bệnh trầm cảm tốt nhất. Khao khát được sống và hy vọng vào tương lai là động lực để tồn tại. Cậu có thể sống sót qua 20 năm này cũng không phải là chỉ bằng cách uống thuốc. Tôi tin cậu, cậu nhất định sẽ tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống. Bác sĩ Lưu nhìn Hách Nguyệt như nhìn chính con trai của mình với giọng điệu rất ân cần, vô cùng hiền từ. Hách Nguyệt im lặng. Bác sĩ Lưu đứng dậy tắt nhạc và từ từ khuyên bảo. Con cái có thể trở thành niềm hy vọng sống của cậu không? Hách Nguyệt nhướng mày thờ ơ nói. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện có con. Hai đứa trẻ chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Trước khi gặp các con gái của mình, tôi đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Nghe đến đây, bác sĩ Lưu vô cùng sừng sốt, trái tim như nghẹn lại, không khỏi hít một hơi, kinh ngạc nhìn Hách Nguyệt. Một lúc sau, lặp lại câu hỏi, vậy cậu có yêu con gái của mình không? Có yêu. Anh nói mà không cần suy nghĩ, cậu có yêu mẹ của bọn trẻ không? Hách Nguyệt im lặng. Bác sĩ Lưu nhìn vẻ ngoài vô cùng tuấn tú của anh mà cảm thấy xót xa. Là một bác sĩ tâm lý, bạn đã chứng kiến quá nhiều bệnh nhân bị trầm cảm và đã tự tử vì sự hành hạ của căn bệnh quái ác này. Hách Nguyệt là bệnh nhân nghiêm trọng nhất nhưng lại kiên cường nhất mà bà đã từng thấy. Lần đầu tiên gặp Hách Nguyệt năm đó, anh mới chỉ có 10 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng cậu bé đó đã bị khiến trở thành một bệnh nhân trầm cảm nặng nề, thậm chí còn mắc nhiều chứng bệnh tâm lý. Vì cha mẹ quá hà khắc, trừng phạt nặng nề, cậu bé Hách Nguyệt bị giam trong phòng tối và suy nghĩ lung tung, dẫn đến những rào cản tâm lý như sợ hãi những căn phòng tối bí mật. Bởi vì vẻ ngoài quá đẹp đẽ, cậu còn bị một gia sư thể hình dâm ô kéo dài nửa năm, dẫn đến tính cách thu mình và kỳ lạ. Khi bác sĩ Lưu nói về mẹ của đứa trẻ, bà nhận thấy một sự thay đổi vô cùng nhỏ trên khuôn mặt của Hách Nguyệt. Bà không chắc chắn liền hỏi lại một lần nữa. Cậu có yêu cô ấy không? Khóe miệng của Hách Nguyệt hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh quỷ dị. Giọng nói phóng túng, xen lẫn trong thanh âm hỗn loạn, một chút tuyệt vọng. Tôi đã cưỡng bức cô ấy. Tôi đã dùng cách thức và thủ đoạn hèn hạ. Bởi vì bị sự tức giận che mờ lý trí, tôi giống như một con quỷ hành hạ cô ấy cả một đêm. Nhìn cô ấy khóc lóc, tôi càng phát điên lên. Giọng của anh càng lúc càng nghẹn lại, thanh âm trở nên khàn đặc, cho đến khi gần như là không thể nghe thấy giọng nói của anh nữa. Tôi giống như một con quỷ vậy, tôi hủy hoại cô ấy, hủy hoại mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau. Tôi đã phá hỏng cuộc sống yên bình của chúng tôi. Thật ra, mỗi ngày đi làm về, nhìn thấy bóng dáng cô ấy, nghe thấy giọng nói của cô ấy, còn có thể được cùng cô ấy nhìn con cái của chúng tôi lớn lên là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng tôi đã hoàn toàn hủy hoại nó. Khóe mắt của bác sĩ Lưu cũng phiếm hồng, bà nói. Nếu tôn trọng lẫn nhau như khách, cũng cảm thấy hạnh phúc, vậy thì tại sao phải tổn thương cô ấy chứ? Cô ấy giấu tôi đi hẹn hò, và tôi cảm thấy trời như sắp sập xuống vậy. Lúc đó tôi đã hoàn toàn phát điên lên. Tại sao cậu không nói cho cô ấy biết về bệnh tình của mình? Tôi nghĩ điều cậu cần nhất lúc này là nhận được sự ủng hộ và chăm sóc từ gia đình. Cậu cần sức mạnh của tình yêu thương. Bác sĩ Lưu đề nghị. Hách Nguyệt cười khổ, chậm rãi từ trên ghế salon đứng dậy, thu dọn quần áo, nhẹ giọng nói. thuốc của tôi đã xong chưa? Bác sĩ Lưu lập tức đứng dậy, quay lại máy tính kê đơn thuốc, vừa gõ máy tính vừa nói. Tôi nghĩ cậu thực sự nên nói cho bạn bè và gia đình biết về tình trạng của mình. Mặc dù đây là quyền riêng tư của cậu, nhưng tôi vẫn luôn luôn muốn khuyên cậu hãy chủ động nói điều này với gia đình và bạn bè của mình để họ có thể giúp cậu. Tôi không cần. Anh ta cũng lạnh lùng đáp, đi đến chỗ bác sĩ Lưu, hai tay chống lên trên bàn, cúi người nói. Tôi sẽ tự lo liệu. Bác sĩ Lưu vừa kê đơn thuốc vừa hỏi. Mấy năm nay, ba mẹ của cậu có còn can thiệp vào chuyện của cậu không? Anh lạnh mặt và không trả lời câu hỏi của bác sĩ. Bác sĩ đưa cho anh một đơn thuốc và nhìn anh đầy nghi ngờ. Anh không nói gì, chỉ nhếch mép cười lạnh tà mị, nhướng đôi lông mày và không thể nhìn ra được từ trong ánh mắt của anh. Dường như chỉ mình anh tự mình hiểu rõ, sự im lặng của anh đã nói lên mọi thứ. Bác sĩ Lưu bất lực thở dài một tiếng, rõ ràng thấy ánh mắt đang cười mà như không cười. Hách Nguyệt cười nhưng không phải là nụ cười thật sự của anh. Anh chỉ là đang cảm thấy trào phúng. Rõ ràng bác sĩ Lưu đã hỏi một câu vô nghĩa. Hách Nguyệt cầm đơn thuốc rồi xoay người rời đi. Đi tới cửa, vẫn đưa lưng về phía bác sĩ Lưu, giơ tay lên vẫy tay chào. Hẹn gặp lại. Bác sĩ Lưu thở dài một tiếng. Mặt trời lặn, hoàng hôn nhuộm đỏ một màu. Tại biệt thự của Kiều Tướng Quân, bên ngoài đỉnh hóng gió trong hoa viên, một chiếc bàn hình chữ nhật, một vài chai rượu ngon và một vài chiếc ghế dài là chỗ ngồi của ba người đàn ông anh Tuấn. Họ đang uống rượu và trò chuyện một cách nhàn nhã. Hách Nguyệt ngồi bắt chéo chân, hai tay tựa lên trên lưng ghế tựa. Khóe miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự, nhìn về phía trước, rơi vào trầm tư của chính mình. Bộ Dực Thành ngồi trong tư thế trang nghiêm, vừa trò chuyện với Kiều Huyền Thạc, vừa thưởng rượu ngon. Em dâu dự sinh vào ngày nào? Khoảng 4-5 ngày nữa. Kiều Huyền Thạc mỉm cười với niềm hạnh phúc trong ánh mắt. Thật nhanh, những ba đứa trẻ, lúc đó chắc chắn cậu sẽ bận rộn lắm. Kiều Huyền Thạc mỉm cười hiểu ý, quay đầu nhìn lại phía ngôi nhà và xúc động nói. Bận rộn như thế nào? Sau này khi có vợ con, cậu cũng sẽ hiểu. Bầu Dực Thành ngượng nghịu cười, nhìn lại Hách Nguyệt ở bên trái, rồi nói đùa. Các cậu đều đã có vợ con, bây giờ chỉ còn tôi là độc thân thôi. Nói chuyện với các cậu về chuyện con cái ở đây, tôi thấy xấu hổ lúng túng lắm. Kiều Huyền Thạc cong khóe môi cười, liếc nhìn về phía Hách Nguyệt, liền phát hiện anh đang mải suy nghĩ, đang trôi đi, không để ý đến cuộc trò chuyện vừa rồi. Nguyệt, tâm trạng không tốt sao? Hôm nay tôi không thấy cậu nói chuyện gì cả. Kiều Huyền Thạc hạ giọng, nhàn nhạt hỏi. Bộ Dực Thành cũng phản ứng lại. Đúng vậy, hôm nay cậu bị sao thế? Hách Nguyệt nở một nụ cười cứng nhắc, đặt cái chân đang bắt chéo xuống, vẻ mặt phóng túng, không kiềm chế, đùa giỡn nói. Tâm trạng không tốt, không muốn nói chuyện. Cậu mà cũng có lúc tâm trạng không tốt sao? Bộ Dực Thành rất ngạc nhiên hỏi. Trong mắt bạn bè, Hách Nguyệt là một người có tính cách lạc quan, đối với mọi người, có chút tùy hứng, không nghiêm túc, nhưng có tâm tình rất tốt. Kiều Huyền Thạc không khỏi cau mày, im lặng, chú ý đến cảm xúc của Hách Nguyệt. Hách Nguyệt đưa tay cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng lắc lư rượu đỏ trong ly, nhào lại đôi mắt tà mị, đùa cợt nói. Đúng vậy, sao tôi lại có tâm trạng không tốt được chứ? Nói xong, anh mỉm cười, ngẩng đầu uống một chén rượu. Kiều Huyền Thạc tựa lưng vào ghế và nghiêm túc hỏi. Rốt cuộc, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Cậu có ý gì chứ? Hách Nguyệt nhàn nhạt nói. Kiều Huyền Thạc không vui nói. Tương lai này, cậu nghĩ như thế nào? Nếu thích, thì theo đuổi. Nếu không thích thì hãy buông tay, đừng có dây dưa không dứt, làm chậm trễ thanh xuân người khác. Khóe miệng của Hách Nguyệt hơi nhếch lên, một tay chống lên lưng ghế, một tay cầm chai rượu rót, động tác chậm rãi, ung dung, nhàn nhã. Ý của cậu là nói... Làm Tuyết, bạn gái tốt của vợ cậu sao? Cô ấy là mẹ của hai đứa con của cậu, nếu sống với nhau, vậy có phải nên cho cô ấy một danh phận không? Giọng điệu của Kiều Huyền Thạc có chút nặng nề. Nhờ phúc của vợ cậu mà cô ấy sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Vậy thì cần gì tôi phải cho cô ấy một danh phận chứ? Bộ Dực Thành bối rối nhìn Kiều Huyền Thạc rồi lại nhìn đến Hách Nguyệt rất ngạc nhiên. Sao vậy? Làm Tuyết có bạn trai rồi sao? Hách Nguyệt không vội vàng, tỏ vẻ không quan tâm nói. Làm Tuyết gần đây đang hẹn hò với Đặng Khẳng. Chắc rằng sắp có chuyện tốt. Đặng Khẳng sao? Bộ Dực Thành cau mày. Kiều Huyền Thạc hít một hơi thật sâu và nhìn Hách Nguyệt áy náy. Là huynh đệ, tôi ủng hộ quyết định của cậu vô điều kiện. Vậy thì cậu cũng đừng trách Nhược Hy. Nhược Hy coi Lam Tuyết như một người chị em tốt, cô ấy không muốn thấy người chị em của mình là kẻ thứ ba nên đã sắp xếp một buổi xem mắt. Bộ Dực Thành bắt đầu hiểu ra, anh âm thầm rót rượu cho Hách Nguyệt và Kiều Huyền Thạc. Nguyệt, cậu định khi nào thì tổ chức hôn lễ đây? Hách Nguyệt cầm ly rượu, nhàn nhã nhấp một ngụm, giọng điệu lạnh lùng, xa lánh. Sẽ không có hôn lễ. Không phải cậu và Triệu Toa Na đã... Bộ Dực Thành nghi hoặc hỏi. Hách Nguyệt ngắt lời. Tôi và Triệu Toa Na chẳng qua là mỗi người đều có nhu cầu riêng. Nếu ở cùng nhau thì sẽ không có tương lai. Kiều Huyền Thạc không khỏi nhíu mày nói. Nếu như tôi đọc không nhầm, tin tức lần trước... Đều là một nhóm phóng viên ăn nói bậy bạ. Hách Nguyệt ngắt lời anh bằng giọng điệu ngả ngớn. Nhìn chiếc ly thủy tinh trên tay bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ, nhàn nhạt nói. Dựa vào một vài bức ảnh chụp, tôi và Triệu Toa Na ra vào khách sạn, liền đã hô hào rằng những điều tốt đẹp sắp đến. Đương nhiên, đây cũng là một phần công lao của ba mẹ tôi. Nếu hai lão kia không làm ra chuyện, thì sẽ cảm thấy khó chịu. Vậy cậu nghĩ sao? Kiều Huyền Thạc hỏi. Hách Nguyệt không trả lời câu hỏi của anh, giơ cánh tay lên, nhìn gân xanh trên cổ tay, nhào ánh mắt lạnh lùng tà mị, tùy ý nói một câu. Tôi nghĩ tất cả những kẻ cắt cổ tay đều là kẻ ngu ngốc. Sao tự nhiên lại nói đến chuyện cắt cổ tay chứ? Cậu sẽ không bị bố mẹ ép đến mức phải cắt tĩnh mạch có đúng không? Điều này không giống như cậu chút nào. Bộ Dực Thành hỏi với một nụ cười vui vẻ. Hách Nguyệt đặt ngón tay lên trên động mạch cổ tay và trượt xuống, di chuyển một cách thản nhiên với giọng điệu trào phúng. Tôi không yếu đuối đến mức đó. Có chuyện gì với cậu vậy? Kiều Huyền Thạc cảm thấy hơi bất an. Hách Nguyệt bỏ tay xuống, chậm rãi nhìn Kiều Huyền Thạc, đôi mắt đỏ như máu, ánh mắt trở nên âm trầm dị thường. Tôi... Âm cuối của anh bị kéo dài rất lâu, cũng không có cách nào để nói ra ba chữ. Tôi bị bệnh. Kiều Huyền Thạc và Bộ Dực Thành đang lo lắng nhìn anh, nhưng cuối cùng anh cũng không có nói gì, đứng dậy, nhìn lên bầu trời đêm. Trời sắp tối rồi, tôi phải về nhà thôi, khi nào có thời gian gặp lại nhau. Hách Nguyệt nói, rồi đứng dậy, xoay người rời đi. Anh không muốn ai biết về quá khứ đen tối của mình, những trải nghiệm đau buồn, những ký ức không thể nguôi ngoai. Tất cả những quá khứ đó, hãy để cho nó thối rữa trong dạ dày và chết đi trong tâm trí của mình anh. Nhìn bóng lưng của Hách Nguyệt rời đi, Kiều Huyền Thạc và Bộ Dực Thành đều buồn bã. Kiều Huyền Thạc không khỏi lo lắng. Cậu ta có chút gì đó không đúng. Bộ Dực Thành gật đầu. Tôi cũng phát hiện ra như vậy, nhưng vẻ ngoài của anh ta từ trước đến nay đều như vậy rồi. Phóng túng, sống vô lo vô nghĩ. Nhưng cuộc sống của anh ta vẫn luôn luôn trong ngoài bất nhất. Hy vọng cậu ấy sẽ ổn. Tôi hy vọng cậu ấy và Lam Tuyết sẽ tốt lên. Mặc kệ có yêu nhau hay không, thì hạnh phúc của hai đứa trẻ cũng rất quan trọng. Nhưng Triệu Toa Na là cả một vấn đề. Khi màn đêm buông xuống, đèn bật sáng, Lam Tuyết ở trong xe của Đặng Khẳng lặng lẽ nhìn cảnh đường về đêm bên ngoài cửa sổ. Đèn neon của thành phố sáng rực, đường phố nhộn nhịp người qua lại. Lam Tuyết hẹn hò với Đặng Khẳng một ngày, cũng là lúc hiểu nhau hơn. Sau khi xem phim và ăn tối, Đặng Khẳng chờ cô về nhà mà không có đòi hỏi quá phận. Ngày kế tiếp, trong lòng Lam Tuyết rối bời, nhưng cô vẫn miễn cưỡng mỉm cười, cố gắng cư xử tự nhiên và thoải mái. Nhưng cô vẫn không thể lừa dối bản thân, tâm trạng sa sút và cảm giác mất mát bao trùm. Đặng Khẳng lái xe, nghiêng đầu nhìn anh và cô, nhẹ giọng hỏi, đang suy nghĩ cái gì vậy? Sau khi lên xe, em vẫn luôn luôn im lặng và lo lắng. Lam Tuyết hoàn hồn lại, nặn ra một nụ cười cứng nhắc, nhìn Đặng Khẳng. Không có gì, chỉ là em hơi mệt thôi. Đặng Khẳng hoàn toàn không tin những gì cô ấy nói, hỏi lại. Nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng với anh. Có khó khăn gì anh giúp em giải quyết. Đến cùng là chuyện gì vậy? Lam Tuyết lúc này đầu óc trống rỗng. Tuy rằng phiền muộn, nhưng thật ra cũng không có nghĩ tới cái gì khác. Bị hỏi đến không có cách nào trả lời, cô liền tìm lấy một chủ đề. Anh thực sự không có quan tâm đến việc em là mẹ của hai đứa trẻ sao? Anh không quan tâm, nhưng sau khi cưới, anh cũng cần phải có con của mình. Anh cũng sẽ coi con của em như con của mình. Đặng Khẳng nói thẳng. Lam Tuyết lúng túng cười. Người đàn ông này thật là trực tiếp. Mặc dù đã gặp mặt nhau vài lần, nhưng mục đích của Đặng Khẳng rất rõ ràng. Đó là kết hôn. Anh là người có thế, có quyền, lại giàu có và đẹp trai. Những người phụ nữ muốn leo lên người anh, hẳn là phải xếp hàng vòng quanh trái đất vài vòng.

để đối phó với anh thì anh nghĩ là không cần đâu. Trái tim của Lam Tuyết khẽ khựng lại, đột nhiên bị đấm một phát đau điếng. Giọng nói của Hách Nguyệt khàn khàn trầm thấp. Hiện giờ Hoan Hoan và Lạc Lạc là huyết thống duy nhất của Hách gia. Em chưa thấy biện pháp đê hèn của cha mẹ anh. Đừng tưởng rằng Đặng Khang sẽ bảo vệ được cho ba người. Đừng ngây thơ như vậy. Nếu như không thể cùng anh sống chung dưới một mái nhà, vậy thì hãy mang theo bọn nhỏ rời khỏi Tịch Quốc đi. Lam Tuyết không cho là đúng, chỉ biết cười chua xót. Tôi cảm thấy có rời khỏi Tịch Quốc thì cũng không thể thoát khỏi cha mẹ của anh. Tôi cũng không thể đoán được suy nghĩ trong lòng anh như thế nào. Biết đâu một ngày nào đó anh nổi hứng lại muốn cướp đi hai đứa con của tôi thì sao đây? Nên tôi chỉ còn cách tìm một người đàn ông tốt để có thể bảo vệ được ba mẹ con tôi. Cuộc đời tôi thì để tôi tự quyết định, không cần anh phải cho tôi lời khuyên. Nói rồi Lam Tuyết hướng về phía cửa phòng tiêu sái rời đi. Tiếng động lớn vang lên, cửa phòng đã bị đóng lại. Hách Nguyệt đứng ngoài cửa vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vô định trống rỗng nhìn về phương xa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa. Lam Tuyết đang ngồi trong văn phòng xem tài liệu, bỗng di động của cô đột nhiên đổ chuông. Cô đặt văn kiện sang bên cạnh, sau đó nhấc máy. Alo. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ xa lạ. Xin hỏi, cô Lam Tuyết nghe máy có phải không ạ? Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện Hạnh Phúc. Mẹ của cô xảy ra chuyện rồi. Chưa đợi đối phương nói hết lời, sắc mặt của Lam Tuyết đã cứng đơ, vội vàng ngắt lời của bác sĩ. Mẹ tôi như thế nào rồi? Tôi sẽ qua đó ngay. Mẹ của Lam Tuyết bị liệt đã được đưa đến bệnh viện Hạnh Phúc để điều trị 3 tháng nay. Tuy thân thể của bà bị liệt, nhưng những năm này vẫn chú ý điều dưỡng nên sức khỏe cũng ngày một tốt lên. Lam Tuyết lo lắng, xách theo túi sách bước nhanh ra khỏi văn phòng. Nửa giờ sau, cô đã có mặt tại bệnh viện Hạnh Phúc. Thời điểm Lam Tuyết tiến vào trong phòng bệnh, nhìn thấy bà nằm bất động trên giường. Lam Tuyết đã không kìm được cảm xúc mà khóc nấc lên, nhưng mặc cho Lam Tuyết khóc lóc thảm thương thì lúc này mẹ cô đã nghe không được, nhìn không thấy nữa. Bác sĩ cùng với y tá đứng bên mép giường, không biết nói gì, chỉ nhìn Lam Tuyết quỳ gối khóc lóc thảm thương trên mặt đất. Sau khi chấn định lại, Lam Tuyết lau khô nước mắt, sau đó chậm rãi đứng lên, nghẹn ngào chất vấn bác sĩ. Tại sao lại như vậy chứ? Tuy mẹ tôi bị liệt nhiều năm, nhưng thân thể của bà vẫn được chăm sóc rất tốt. Vì sao đột nhiên lại... Yết hầu khô cứng, nước mắt vòng quanh, Lam Tuyết không thể nói hết lời, đã nghẹn lại. Bác sĩ áy náy nói, Lam tiểu thư, ngày hôm qua có một người phụ nữ xinh đẹp, tự xưng là thông gia với gia đình cô, đến thăm mẹ cô. Chúng tôi cũng không biết giữa hai người đã nói chuyện gì với nhau. Nhưng đêm qua, cảm xúc của mẹ cô rất tệ. Sau đó, nhân lúc hộ lý không để ý đến, thì liền dùng dao gọt hoa quả ở trong tủ đầu giường cắt cổ tay tự sát. Lam Tuyết càng thêm kích động, giận dữ mà hét lên. Hộ lý đâu? Tôi đã chi nhiều tiền như vậy để cho các người thay phiên nhau trông chừng mẹ tôi 24/24. Vậy tại sao lại sơ ý để bà một mình chứ? Rốt cuộc là hộ lý đâu rồi? Hộ lý nãy giờ vẫn đứng trong góc không dám lên tiếng, chỉ biết cúi đầu, lúc này mới áy náy mở miệng. Thật xin lỗi, Lam tiểu thư. Lão phu nhân tính tình luôn luôn lạc quan, yêu đời. Chúng tôi chưa từng nghĩ tới bà sẽ tự sát. Đêm qua, sau khi tôi thấy lão phu nhân đã đi nghỉ ngơi, thì mới lên ghế sofa, chợp mắt một lát, nhưng không ngờ... Lam Tuyết nâng tay lên bụm mặt, nước mắt chảy qua kẽ tay, khóc thút thít. Mặc dù vẫn nộ, nhưng cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho hộ lý không chăm sóc chu đáo. Trong tình huống như vậy, không ai có thể nghĩ rằng mẹ cô sẽ tự sát. Ngay trong thời điểm khó khăn nhất, nghèo khổ nhất và vất vả nhất, bà cũng không nỡ bỏ cô lại một mình mà ra đi. Thế mà hiện tại cuộc sống đã khởi sắc, vì sao mẹ cô lại lựa chọn tự sát chứ? Lam Tuyết cố gắng chấn định lại tinh thần, nhìn quanh phòng bệnh một lượt, sau đó lên tiếng. Lập tức mở camera theo dõi ngày hôm qua cho tôi. Trước đó, cô sợ rằng trong lúc cô không có ở đây, hộ lý sẽ ngược đãi mẹ cô, cho nên cô đã trang bị cho phòng bệnh hệ thống camera tiên tiến nhất. Bác sĩ nghe lời Lam Tuyết đi đến phòng bảo vệ, lấy đoạn ghi hình camera giám sát mang tới. Trong video hiện lên hình ảnh của một quý phu nhân, trung niên, ăn mặc đoan trang, tay xách túi hàng hiệu tiến vào trong phòng bệnh. Vừa nhìn thấy quý bà này, Lam Tuyết liền nhận ra bà ta chính là mẹ của Hách Nguyệt, Đỗ Tân Lan. Video ghi lại rõ ràng cuộc nói chuyện giữa hai người ngày hôm qua. Đỗ Tân Lan đi tới bên cạnh giường bệnh của mẹ Lam Tuyết, rất khách khí giới thiệu với hộ lý. Tôi là bà nội của Hoan Hoan Lạc Lạc. Tôi muốn nói chuyện riêng với bà ngoại của bọn nhỏ. Phiền cô có thể ra ngoài một lát không? Hộ lý nhìn lão phu nhân trên giường bệnh, sau đó nhận được cái gật đầu đồng ý của bà ta, thì hộ lý mới quay người rời đi. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng tôi đã sớm nghe nói tới bà rồi. Đỗ Tân Lan kéo chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, ngồi xuống không chút khách khí. Sau đó ưu nhã đoan trang, đặt chiếc túi sách hàng hiệu lên trên mặt bàn. Mẹ của Lam Tuyết hơi nhíu lông mày rồi nhàn nhạt hỏi. Bà là bà nội của Hoan Hoan và Lạc Lạc sao? Đỗ Tân Lan không trả lời thẳng vào vấn đề mà nói. Tôi đã điều tra qua và được biết con gái của bà không có nói cho bà biết ai là ba của hai đứa nhỏ và cũng không có nói rõ tại sao cô ta lại sinh ra hai đứa trẻ đó. Tôi biết con gái của tôi đã trải qua nhiều đau khổ từ trước đến nay. Nó chỉ nói chuyện tốt, không có nói chuyện xấu. Chỉ cần người một nhà vui vẻ sống bên nhau. Tôi cũng không để bụng nó đã làm những chuyện gì. Đỗ Tân Lan cười châm chọc nói. Quả là một người mẹ tốt. Nhưng theo ý của tôi thì bà và con gái của bà đều ích kỷ như nhau. Bà nói vậy là có ý gì chứ? Lão phu nhân nổi giận. Tuy rằng nửa người dưới của bà bị liệt, nhưng đôi tay vẫn còn hoạt động được. Bèn gắt gao nắm chặt lại. Ý trong lời nói, gia đình như thế nào thì sẽ nuôi dưỡng ra con cái như thế đó. Hôm nay nhìn thấy bà như vậy, tôi cũng đã không còn thắc mắc tại sao Lam Tuyết kia lại ích kỷ như vậy. Và chắc chắn tôi sẽ không để cho hai cháu gái của tôi đi theo một người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, mắt lại, không muốn nghe bà ta nói lời vô nghĩa. Nhưng Đỗ Tân Lan vẫn cứ tiếp tục nói. Mục đích của tôi hôm nay tới đây là hy vọng bà có thể khuyên bảo con gái của bà từ bỏ quyền nuôi dưỡng hai đứa nhỏ và đem giao lại cho Hách gia chúng tôi. Tôi sẽ nuôi dưỡng bọn chúng trở nên ưu tú và cho bọn chúng một tương lai tốt đẹp. Còn nếu như cứ tiếp tục đi theo Lam Tuyết, cô ta sẽ hủy hoại cả đời của bọn chúng mất. Mời bà về cho. Chúng ta không cùng quan điểm. Tôi không muốn nghe bà ở đây nói lời vô nghĩa nữa. Lão phu nhân lạnh lùng hạ lệnh tiễn khách. Đỗ Tân Lan không cho là đúng, khí thế nghiêm nghị tiếp tục nói. Bà quả thật là một người mẹ không ra gì. Bà xem bà đã nuôi dưỡng ra cái đứa con gái sa đọa như thế nào chứ. Khi còn đi học, đã cầu dẫn nam nhân để được người ta bao nuôi, lấy tiền đó để nuôi bà. Bà hưởng dụng số tiền đó mà vẫn cảm thấy yên tâm thoải mái sao? Cô ta vì muốn được gà vào hào môn mà không từ thủ đoạn gài bẫy con trai tôi, tự ý sinh ra hai đứa con gái. Hiện tại còn mơ tưởng mẫu bằng tử quý bà ăn vạ bên cạnh con trai tôi, đuổi không chịu rời đi. Mẹ Lam Tuyết nghe vậy thì tức giận ngút trời. Đôi tay siết chặt, nhẹ run lên hét lớn. Con gái tôi không phải là loại người như vậy. Bà đừng có mà ở đó ăn nói hàm hồ, bôi nhọ con gái tôi. Đừng nghĩ con gái bà thanh cao như vậy cũng chẳng phải là thứ ngọc nữ thanh thuần. Bất quá chỉ là cái hạng nữ nhân đê tiện, dơ bẩn, không từ thủ đoạn, vì tiền, không việc gì là không làm được. Bán đứng linh hồn và thể xác của chính mình. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho cháu gái tôi đi theo cái loại mẹ như vậy đâu. Tôi cũng khuyên bà nên nhìn rõ bộ mặt thật của con gái bà đi. Mẹ Lam Tuyết nghe vậy thì tức giận đến khóc nghẹn. Không phải, con gái của tôi không phải là người như vậy. Đỗ Tân Lan đứng lên, cầm lấy túi sách, quét mắt nhìn phòng bệnh một lượt, sau đó khinh miệt nói. Bà nhìn xem, phòng bệnh hiện tại của bà đang nằm chính là phòng bệnh tốt nhất trong bệnh viện này. Bà nghĩ xem, con gái của bà lấy tiền từ đâu chứ? Cô ta vì để chăm sóc bà, để nuôi dưỡng hai đứa con nhỏ mà phải bán đi thân thể của chính mình, không tiếc dùng thủ đoạn đê tiện mà bám chặt lấy con trai tôi. Bà nằm ở đây giống như ếch ngồi đáy giếng, đương nhiên không biết những việc con gái bà đang làm ngoài kia. Tôi hy vọng bà sẽ vì tương lai của hai đứa cháu ngoại mà ngồi lại bàn bạc thật kỹ với con gái của mình đi. Buông những lời tàn nhẫn đó xong, Đỗ Tân Lan liền tiêu sái quay người rời đi. Sau khi Đỗ Tân Lan rời khỏi phòng, lúc này chỉ còn lại có một mình, mẹ của Lam Tuyết, giống như là phát điên vậy, liên tục khóc lớn, vừa khóc vừa nói. Con gái tôi không phải là người như vậy, tuyệt đối không phải. Con bé kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình là dựa vào nỗ lực của bản thân nó. Thật xin lỗi, Tuyết Nhi, là mẹ đã liên lụy tới con. Thật xin lỗi, Tuyết Nhi. Mẹ, mẹ à, thật sự là con xin lỗi mẹ. Lam Tuyết cứ ngồi đó khóc nức nở, cuối cùng bác sĩ và hộ lý phải vào khuyên nhủ mới trấn an được cảm xúc của cô. Nhìn người mẹ quẫn trí trong video, lòng của Lam Tuyết đau như cắt, nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt. Cô lấy tay bụ miệng lại để không phát ra tiếng khóc. Bác sĩ đẩy nhanh quá trình theo dõi, nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng và suy sụp của bà lão, chỉ có thể tự trách móc. Trong đêm khuya thanh vắng, bà lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, cứa vào cổ tay mình một cách dữ dội, chịu đựng đau đớn, bình yên, nhắm mắt. Không để lại lời nói cuối cùng nào, thậm chí Lam Tuyết không nhận được một lời giải thích. Bà đã chọn cách này để tự kết liễu cuộc đời mình. Bà đã bị liệt nhiều năm vì biết bản thân là gánh nặng liên lụy Lam Tuyết, nên bà đã muốn đi chết từ lâu rồi. Lời nói của Đỗ Tân Lan chắc chắn là ngòi nổ cho cái chết. Cuối cùng, Lam Tuyết khóc không thành tiếng. Các bác sĩ và y tá ở bên cạnh nhìn không khỏi thở dài, cũng không biết nên an ủi như thế nào cho phải. Sau một hồi khóc mệt, Lam Tuyết vực dậy tinh thần, lưu lại đoạn video rồi đi theo bác sĩ để giải quyết việc của mẹ. Xong xuôi mọi việc trong bệnh viện, giờ cũng đã muộn. Lam Tuyết lái xe suốt một đoạn đường, đau khổ rơi nước mắt. Trên con đường trở về nhà, dài mấy tiếng đồng hồ, coi như cũng trút bỏ nỗi buồn trong lòng. Đến sáng sớm ngày hôm sau mới về đến biệt thự Diệp Phong Lâm. Ở bên ngoài cửa sổ, cô ngửa đầu rơi lệ, nhìn căn biệt thự xa hoa, trong lòng càng cảm thấy ân hận. Cô ăn năn, cô khó chịu, cô vẫn uất. Ngay từ đầu cô không nên chọc tức Hách Nguyệt. Cô không nên kết thân với Hách Nguyệt, không nên yêu anh và không nên sinh ra hai đứa con gái cho anh ta. Gió lạnh thổi, đêm khuya u ám, ngọn đèn đường mờ ảo hắt lên cửa kính xe. Lam Tuyết chống tay vào vô lăng, ngơ ngác nhìn màn đêm đen tối bên ngoài cửa kính, khuôn mặt tái nhợt, trông thật phờ phạc. Trái tim cô đau đến mức quặn thắt, không thở được. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Lam Tuyết không biết mình đã ở lại bao lâu. Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, sau đó liền yên lặng. Lam Tuyết yếu ớt, cầm lấy điện thoại. Trên màn hình hiện lên một dòng tin nhắn. Sao em không vào nhà? Lam Tuyết đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn biệt thự, tức giận khởi động xe phóng vào trong biệt thự. Sau khi đỗ xe xong, Lam Tuyết cầm lấy túi sách cùng với điện thoại, tức giận xuống xe, bước nhanh vào biệt thự. Đại sảnh của biệt thự nguy nga vẫn còn sáng đèn. Lam Tuyết mở cửa bước vào trong, còn chưa kịp thay giày đã đóng sầm cửa xông vào đại sảnh với một cơn tức giận. Lúc này, Hách Nguyệt đang ngồi uống rượu ở quầy bar. Nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi đặt ly rượu trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn về phía phòng khách. Lam Tuyết ném túi sách lên trên sofa, hai tay nắm chặt, hai mắt đỏ bừng tức giận nhìn Hách Nguyệt. Hách Nguyệt chua xót, kích động khẽ nhếch môi, nhàn nhạt hỏi. Nhìn sắc mặt của em đang buồn bực, có chuyện gì sao? Hay là tới uống rượu với tôi? Lam Tuyết nhìn bộ dáng suy sụp của anh, tối nào cũng mượn rượu giải sầu, làm vơi đi những oán hận và giận dữ. Lúc này, cơn đau khổ chợt ùa về trong lòng cô vội vàng chạy tới, không nói một lời, hất mạnh tay. Những ly rượu và chai rượu trên quầy bar đều bị rơi xuống đất, vỡ ra từng mảnh lớn nhỏ. Hách Nguyệt sững sờ, thân thể cứng đơ bất động, lông mày nhíu chặt lại, nhìn vẻ mặt tức giận của Lam Tuyết. Đồ khốn kiếp! Lam Tuyết nắm chặt tay như điên cuồng, hung hăng đẩy anh ra, đôi mắt tức giận, vừa khóc vừa chửi rủa. Hách gia các người chính là một lũ cặn bã, một lũ cầm thú. Hách Nguyệt mặc cô đánh tới thấp, nhưng không hề đánh trả hay quát mắng. Lam Tuyết dùng hết sức để đánh anh, đẩy anh ra khỏi cái ghế cao. Hách Nguyệt lảo đảo vài bước, vừa đứng vững thì cô đã xé toạc quần áo của anh ra. Xô anh, đánh anh, đập vào mặt anh, cô hận không thể giết chết anh ngay lập tức. Cô đánh qua đánh lại Hách Nguyệt khoảng mười mấy phút, cơ thể đuối dần và kiệt sức. Vừa khóc vừa thở hổn hển dựa vào thành bàn. Hách Nguyệt vẫn cứ đứng bất động, áo sơ mi bị xé rách, cổ anh dính đầy vết cào cấu của móng tay cô, khuôn mặt tuấn tú hẳn lên những vết đỏ vì bị tát và đánh, trông rất tàn tạ. Bình tĩnh lại, Lam Tuyết nhận ra mình đã phát điên. Cô không khỏi xót xa khi nhìn người đàn ông đang đứng yên lặng trước mặt mình. Cô đã trút mọi sự giận dữ và hận thù của mình lên trên người của người đàn ông này. Mẹ bị ép chết lại càng khiến cô mất đi lý trí. Hách Nguyệt bình tĩnh nhìn Lam Tuyết, không có chút trách cứ, nhẹ giọng hỏi. Em cần hỗ trợ thêm đồ không? Chẳng hạn như gậy gỗ, roi già. Lam Tuyết nghẹn ngào gầm lên. Anh bị cuộc ngược sao? Tôi đánh anh thành ra như thế này vì cái gì mà không đánh trả chứ? Hách Nguyệt thản nhiên trả lời. Miễn là em cảm thấy ổn hơn, những vết thương ngoài da này đối với anh không là gì cả. Dù trái tim có mạnh mẽ đến đâu, thì vào lúc này, lời nói của anh cũng khiến cô trở nên yếu đuối. Bức tường gai góc đã bị phá vỡ. Cô che mặt đau khổ, chậm rãi trượt xuống đất. Tiếng khóc lớn đến nao lòng. Hách Nguyệt nhìn Lam Tuyết, cảm xúc buồn bực. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lòng anh đau như cắt. Khi nghe thấy tiếng khóc của cô, tim anh như bị xé ra vậy. Anh chậm rãi đi đến trước mặt Lam Tuyết, quỳ xuống. Choàng một tay qua vai cô, ôm chặt lấy cô. Giờ phút này, Lam Tuyết vô cùng mỏng manh, không còn sức để vùng vẫy, chìm đắm trong đau khổ. Lam Tuyết ngả đầu trong vòng tay của Hách Nguyệt, ôm chặt lấy cánh tay anh, khóc như một đứa trẻ. Hách Nguyệt khẽ chạm vào tóc cô, khàn giọng nghẹn ngào. Tôi sai rồi, tôi tưởng chúng ta đã sống chung 4 năm với nhau, có với nhau 2 đứa con gái. Tôi cho rằng dù có ép bức em thì cũng chỉ là làm cho em hận tôi, không ngờ em lại đau khổ nhiều như vậy. Đã mấy ngày rồi mà vẫn không buông ra được. Nghe thấy tiếng khóc của Lam Tuyết, nước mắt từ khóe mắt của Hách Nguyệt không kìm được mà rơi ra. Trong lòng khó chịu như bị bóp nát, giọng nói trở nên khàn đặc đến nghẹn ngào. Em muốn tôi làm gì? Tha thứ cho tôi có được không? Xin em đừng đau đớn như vậy có được không? Em muốn kết hôn với Đặng Khẳng. Tôi chúc em hạnh phúc. Từ nay về sau tôi sẽ biến mất. Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Sẽ không khiến em cảm thấy khó chịu. Nếu em muốn, cũng có thể biến mất trên thế giới này mãi mãi. Lam Tuyết khịt mũi, cố nén khóc, cảm xúc hỗn loạn. Những gì anh nói không giống như cô nghĩ. Thật xin lỗi. Hách Nguyệt bất đắc dĩ, xoa nhẹ lên mái tóc của cô, dịu dàng vô cùng, khàn khàn nói với giọng như đã biết lỗi. Em đừng khóc nữa, em khóc sẽ rất mệt, em có thể tiếp tục đánh anh, như vậy em sẽ cảm thấy tốt hơn. Mẹ tôi chết rồi. Lam Tuyết khóc và lắc đầu. Hiện tại cô đang tức giận là vì chuyện đó, chứ không phải là những gì anh nói. Bà ấy tự sát. Chính là vì lời nói cao cao tại thượng của mẹ anh. Trái tim mẹ tôi vốn dĩ bị kích động, mất đi dũng khí, hoàn toàn sụp đổ mà dẫn đến tự sát. Hách Nguyệt giật mình, bất động nhìn lửa hận trong đôi mắt của Lam Tuyết. Cơ thể anh cứng đờ. Ánh mắt sâu thẳm của cô ẩn chứa một nỗi buồn vô cùng ảm đạm. Mẹ tôi chết rồi. Bà ấy đã tự sát. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hách Nguyệt nắm lấy vai của Lam Tuyết, nhìn vẻ mặt đau khổ khóc lóc của cô, lo lắng hỏi. Em nói mẹ tôi đến bệnh viện tìm mẹ em sao? Lam Tuyết bực tức đẩy Hách Nguyệt ra, ném điện thoại cho anh rồi hét lên. Video ở đây này, anh tự xem đi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ một ai trong Hách gia. Đừng hỏng mơ tưởng cướp đi con gái tôi. Dứt lời, Lam Tuyết lập tức đứng lên, lau nước mắt, xoay người bước lên lầu 2. Hách Nguyệt cầm điện thoại lên, mở thư viện xem video mới nhất. Nhìn thấy mẹ mình nói với một bệnh nhân nằm liệt giường nhiều năm, với một trái tim rất mỏng manh, nói ra những điều về con gái của mình, khiến cho bà ấy không thể nào chịu đựng được. Bà ấy nắm chặt tay, mạch máu lộ ra, đôi mắt hiện lên những tia đỏ, ứa nước mắt. Anh chỉ gặp qua mẹ Lam Tuyết có một lần thôi, cũng chưa từng tiếp xúc với bà. Nhưng anh biết, người phụ nữ này rất quan trọng đối với Lam Tuyết. Vì người phụ nữ này, Lam Tuyết sẽ không ngại phản bội khi chung sống cùng anh. Để kiếm tiền nuôi mẹ bại liệt và hoàn thành việc học hành của mình, Lam Tuyết sẽ bán mình cho anh. Tuy nhiên, đối với anh, đây chưa bao giờ là mối quan hệ công việc đơn thuần. Vừa xem xong, Hách Nguyệt liền bước một bước lớn lên trên lầu 2. Phòng của Lam Tuyết không khóa, anh đẩy cửa xông vào. Lúc này, Lam Tuyết đang thu dọn hành lý. Em đi đâu? Hách Nguyệt để điện thoại xuống, đi tới trước mặt Lam Tuyết, nắm lấy tay cô kéo đến trước mặt anh. Bây giờ đã muộn rồi. Buông ra! Lam Tuyết hất tay anh ra, xoay người bước đến tủ lấy quần áo ra. Hách Nguyệt bực bội đỡ chán, hít một hơi dài. Trái tim như bị bóp nghẹt, muốn phát điên lên, giọng nói khàn đặc buồn bã. Hai con ngủ rồi, em bỏ đi vào đêm khuya như vậy, các con sẽ không được an toàn đâu. Sáng mai tôi sẽ đi sớm. Lam Tuyết nghe thấy nhắc đến con thì lập tức bình tĩnh lại, đối mặt với Hách Nguyệt gằn từng chữ. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho các người. Cho dù có chết, tôi cũng không để cho các người cướp con của tôi. Hách Nguyệt ngồi xuống giường, hai tay ôm trán cúi xuống, cùi trò đặt lên trên đùi, hai vai đè nặng lên trên người. Em thấy vui là tốt rồi. Hiện tại tôi cũng mệt mỏi quá rồi. Quá mệt mỏi rồi. Không muốn ép buộc, không muốn giành lấy. Dù là con gái hay là em, tôi cũng không muốn báo thù nữa. Kỳ thực, tôi so với em càng hận bố mẹ mình hơn. Nhưng họ đã sinh ra và nuôi nấng tôi. Tôi không thể giúp em báo thù được. Cũng không thể giúp em. Lam Tuyết cắn chặt môi dưới như sắp muốn chảy máu. Đôi mắt đỏ hoe, cô như chết lặng. Buồn bã nhìn ra ngoài ban công, nhìn bầu trời đêm đen, lòng cô trùng xuống và bối rối. Cô cảm thấy suy nghĩ của Hách Nguyệt khác hẳn với trước. Anh của hiện tại càng ngày càng sa sút, bi quan, mờ nhạt, lời nói lúc nào cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Em sẽ cưới Đặng Khẳng chưa? Hách Nguyệt hỏi. Lam Tuyết không chút do dự mà quay lại. Nếu cần thiết, tôi sẽ gả cho anh ta. Được. Hách Nguyệt đứng lên, đi ra cửa, nhàn nhạt nói. Thật xin lỗi, em nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai tôi sẽ đưa em và các con đến nhà của Đặng Khẳng. Nói xong, anh đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, hai mắt đẫm lệ nhìn lên trần nhà, nhưng lại nở một nụ cười thê lương, còn xấu hơn là khóc. Nghe thấy tiếng mở cửa, Lam Tuyết đột ngột quay người lại, nhìn cánh cửa đang dần đóng lại, trên mặt nước mắt lăn dài. Tâm trạng lúc này thật lẫn lộn. Đáng ghét, cô có thể trốn tránh người khác, nhưng không thể che giấu chính mình. Cô vẫn còn tình cảm với người đàn ông này. Mối tình đầu khó quên nhất. Dù người đàn ông này có tồi tệ hay cặn bã như thế nào, thì đó cũng là mối tình đầu của cô, và cũng là người đàn ông duy nhất mà cô từng nói không có tình cảm chính là dối trá. Tuy nhiên, lý trí đã mách bảo cô rằng Hách Nguyệt là một kẻ khốn nạn, một tên cặn bã, không phải là người cô nên yêu. Thay quần áo xong, Lam Tuyết ngã xuống giường, vùi trong chăn bật khóc. Đêm đến, Lam Tuyết trằn trọc cả đêm, không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, mắt cô sưng húp vì khóc, cả người phờ phạc. Vệ sinh cá nhân xong, Lam Tuyết thu dọn hành lý, bước ra khỏi phòng, định thu dọn đồ đạc cho hai đứa nhỏ, nhưng phòng đã được dọn sạch sẽ. Hai đứa nhỏ đã đợi sẵn ở dưới lầu. Hai chiếc ba lô bé xinh được đặt trên ghế sofa. Hách Nguyệt đang ôm Hoan Hoan Lạc Lạc. Hai đứa nhỏ không biết rằng sắp rời xa bố của chúng. Chúng chỉ nghĩ đây là một chuyến đi chơi. Nở một nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc. Lam Tuyết xách vali xuống lầu, từng bước đi về phía bọn họ. Hách Nguyệt dặn dò hai con gái đang ngồi hai bên, khẽ thì thầm. Nhớ nghe lời mẹ, không được làm mẹ giận, biết không? Vâng ạ. Đừng nói chuyện với người lạ, hãy thật tỉnh táo, đừng để bị người lạ lừa. Ba ba đừng lo, chúng con rất thông minh. Hoàn Hoàn cười nói. Lạc Lạc chạm vào má của Hách Nguyệt như một bà cụ non nói với trái tim đầy tha thiết. Ba ơi, sao ba không đi chơi với chúng con? Nếu ba ở bên cạnh chúng con thì chúng con không sợ kẻ xấu đâu. Ba phải làm việc và không có thời gian. Hách Nguyệt cười nhẹ. Ánh mắt ấm áp và trìu mến nhìn hai cô con gái tràn đầy tình yêu thương mãnh liệt. Ba, mẹ đến rồi. Hoàn Hoàn chỉ vào Lam Tuyết ở phía sau. Lam Tuyết nặn ra một nụ cười cứng nhắc, bước tới trước mặt ba bố con. Hách Nguyệt không ngẩng đầu nhìn Lam Tuyết, sắc mặt chìm xuống. Hoàn Hoàn, Lạc Lạc, mau đi nào. Lam Tuyết cầm ba lô trên ghế sofa, vươn tay ôm lấy hai cô con gái. Hách Nguyệt bế hai cô con gái lên, nghiêm túc nhìn Lam Tuyết, nhàn nhạt nói. Anh sẽ đưa em đến đó. Không cần. Lam Tuyết vươn tay bế hai con, không dám nhìn vào mắt của người đàn ông này. Hai đứa trẻ được đặt xuống và cô vỗ vai chúng. Đi theo mẹ, đừng bị lạc. Nói xong cô cầm hành lý trên tay, còn Hoan Hoan và Lạc Lạc thì nắm tay nhau. Hách Nguyệt đứng yên tại chỗ, nhìn người phụ nữ bỏ đi cùng với hai cô con gái. Không hề hay biết gì của mình. Hoàn Hoàn Lạc Lạc quay đầu chào Hách Nguyệt. Tạm biệt ba ba, chúng ta sẽ về sớm thôi. Đừng lo lắng, chúng con sẽ mua quà cho ba ba. Hách Nguyệt mím môi cười khổ. Anh sợ hãi theo ra ngoài, không đành lòng nhìn chúng đi mất. Anh sợ rằng không thể gặp lại được hai đứa con gái của mình nữa. Khi con gái cùng với Lam Tuyết biến mất ở cửa, Anh vẫn chưa khỏi bồi hồi sự mất mát này. Đột nhiên có tiếng còi xe cảnh sát, thanh âm càng ngày càng gần, dừng lại ở cửa. Hách Nguyệt quặn thắt trong lòng, lao ra ngoài ngay lập tức. Sau khi lao ra khỏi cửa, một chiếc xe cảnh sát đã chặn Lam Tuyết. Cô bị mấy đồng chí cảnh sát còng tay lại. Có một chiếc xe sang trọng đỗ bên cạnh viên cảnh sát. Hai người bước xuống xe. Bọn họ chính là bố mẹ của Hách Nguyệt, Hách Danh Chấn và Đỗ Tân Lan. Nhìn thấy Lam Tuyết bị cảnh sát còng tay, Hoan Hoan Lạc Lạc sợ tới nỗi bật khóc. Tại sao các chú lại bắt mẹ con? Tại sao chứ? Lam Tuyết cũng bối rối, phẫn nộ nhìn Đỗ Tân Lan. Cảnh sát rút ra lệnh bắt và nói với Lam Tuyết. Đây là lệnh bắt. Bây giờ cô bị tình nghi có liên quan đến vụ tống tiền 5 năm trước. Các tội danh trộm cắp và lừa đảo trong nhiều năm. Vụ án sẽ do đồn cảnh sát của chúng tôi điều tra. Trước khi gặp Bạch Nhược Khi, cô đã dùng nhan sắc để lừa gạt và trộm cắp. Cô đã làm rất nhiều việc xấu để kiếm sống. Nhưng đó đều là tội nhỏ. Chứ vụ án tống tiền là gì đây? Đỗ Tân Lan nở nụ cười rạng rỡ chào hai đứa trẻ. Bảo bối, lại đây với bà nội nào. Lam Tuyết lo lắng ra lệnh. Hoan Hoan, Lạc Lạc, quay về bên cạnh ba ba đi. Hách Nguyệt vội vàng chạy tới ngay lập tức. Bọn trẻ nhào vào trong lòng anh, ôm lấy đùi anh khóc nức nở. Đừng sợ, mẹ vẫn ổn. Hách Nguyệt an ủi bọn trẻ, lập tức đẩy bọn trẻ sang một bên, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao các người lại đến nhà tôi để bắt người chứ? Khi cảnh sát nhìn thấy Hách Nguyệt, họ lo lắng cúi đầu và nói một cách kính cẩn. Xin chào thẩm phán Hách, chúng tôi được lệnh của cấp trên đến bắt người. Chị Lam Tuyết đã nhiều lần lợi dụng sắc đẹp để lừa gạt và chiếm đoạt tài sản của người khác. Cha mẹ của anh cũng đã báo cáo như vậy. Cô ta tống tiền bọn họ. Số tiền đã lên tới 1 triệu nhân dân tệ. Hách Nguyệt trừng mắt nhìn cha mẹ anh. Lệnh bắt đã có trong tay. Anh không thể cứng rắn với cảnh sát. Hách Danh Chấn oai vệ nói. Nói nhiều với anh ta làm gì? Anh ta là thẩm phán, không phải là cảnh sát. Và không phải là sếp của các anh. Anh ta không thể vượt quá quyền hạn của mình đối với công việc của các anh. Hãy đưa người phụ nữ này đi, ngay lập tức. Hách Nguyệt nắm chặt tay, huyết mạch lộ ra. Anh liếc mắt nhìn cha anh Hách Danh Chấn với ánh mắt lạnh lùng vô cùng nguy hiểm. Lam Tuyết cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trước đã ép chết mẹ cô, hiện tại muốn giết cô rồi độc chiếm bọn trẻ. Cô không sợ chết, nhưng cô sợ hai đứa trẻ sẽ rơi vào tay của cha mẹ Hách Nguyệt. Bởi vì cô biết Hách Nguyệt lớn lên như thế nào. Cô nhìn Hách Nguyệt với vẻ sợ hãi và cầu xin. Hãy bảo vệ con gái của anh. Đừng để cha mẹ anh mang chúng đi. Cầu xin anh. Hách Nguyệt căng thẳng nhìn Lam Tuyết. Vừa định nói, trước khi giọng nói của anh vang lên, Hách Danh Chấn đột nhiên cắt ngang. Cháu gái tôi không cần một người mẹ phạm tội. Một người cha trầm cảm. Anh ta tự lo cho mình còn không xong. Sao có thể bảo vệ hai cháu gái của tôi được chứ? Hách Nguyệt chấn động đột ngột. Cả người choáng váng. Tưởng rằng che giấu rất tốt. Thế mà cha anh vẫn cứ điều tra ra bệnh tình của anh. Lam Tuyết sợ hãi mà kinh ngạc nhìn Hách Nguyệt trợn to hai mắt không thể tin được. Lúc này trong lòng rối bời. Anh có bị trầm cảm thật không? Lam Tuyết hai mắt ươn ướt. Cô đột nhiên sợ anh vì căn bệnh này mà tự sát. Lại càng sợ cha mẹ Hách Nguyệt sẽ dùng căn bệnh này làm lý do để cướp con đi. Đây là một âm mưu. Nhất định là một âm mưu. Điều quan trọng là Lam Tuyết phải nhìn thấy hành vi đê hèn của Đỗ Tân Lan và Hách Danh Chấn, khiến cho bà ngoại của bọn trẻ phải chết, mẹ bọn trẻ bị tống vào tù và quyền nuôi con được trao lại cho Hách Nguyệt. Lại lấy lý do Hách Nguyệt trầm cảm không thể một mình chăm sóc hai đứa con. Như vậy, họ có thể đường đường chính chính giành quyền nuôi hai đứa trẻ. Hách Nguyệt hít sâu một hơi, không trả lời câu hỏi của Lam Tuyết. Đỗ Tân Lan bước tới và giận dữ hỏi, con trai, sao con không nói với mẹ về bệnh tình của con? Nếu cha con không cử người điều tra con, chúng ta cũng không biết rằng con bị bệnh trầm cảm nghiêm trọng như vậy. Từ khi con 10 tuổi, chỉ vì nỗi ám ảnh về căn phòng bí mật mà con có sự khác thường. Mấy năm nay, con không khá lên sao? Làm sao có chuyện đột nhiên trầm cảm chứ? Đã hơn 10 năm rồi. Vết sẹo mỏng manh nhất trong chốc lát bị lộ ra. Hách Nguyệt không muốn đối mặt, nhìn Lam Tuyết đẫm lệ, bất động, im lặng. Hãy coi những lời nói hiện tại của anh ấy như không khí. Lam Tuyết càng lúc càng buồn, giọng nói nghẹn ngào. Hơn 10 năm sau, anh có bị trầm cảm hơn 10 năm không? Không, tôi không có bệnh, đừng lo lắng. Tôi sẽ cứu cô, tôi sẽ không để cho người ta chia cắt ba mẹ con cô đâu. Hách Nguyệt bình tĩnh nói. Hách Danh Chấn nói với vẻ uy nghiêm và giận dữ. Vẫn còn cứng miệng. Tôi đã nhận được báo cáo mới nhất của anh từ bác sĩ tâm lý. Và anh đang dùng thuốc chống trầm cảm gần đây. Bây giờ là giai đoạn tái phát của bệnh trầm cảm. Theo luật, bệnh của anh không thích hợp để chăm sóc bọn trẻ. Hách Nguyệt hít sâu một hơi, từ từ nhắm hai mắt lại, kìm nén tức giận, trên mu bàn tay lộ ra huyết mạch. Cảnh sát đẩy vai Lam Tuyết. Đi thôi. Lúc này Lam Tuyết không lo lắng về tung tích của hai cô con gái, mà là nghĩ lại những gì người đàn ông nói tối hôm qua và những hành vi bất thường của anh ấy những ngày gần đây. Anh ta rõ ràng là một người đàn ông độc đoán, liều mạng giành lấy đứa trẻ từ tay cô. Bây giờ anh ta đã tính cách để cô và đứa trẻ rời đi. Nhìn mọi thứ thật bi quan, cô sợ người đàn ông này muốn chết. Bị cảnh sát đẩy vào xe cảnh sát, Lam Tuyết không rời đi. Nước mắt lưng tròng hét vào mặt của Hách Nguyệt. Hách Nguyệt, hãy nghe lời em. Anh không được chết trước khi em ra khỏi tù. Anh phải bảo vệ con của chúng ta. Đừng nghĩ đến việc chết. Bọn trẻ cần sự bảo vệ của anh. Môi dưới của Hách Nguyệt khẽ run lên, khóe mắt ươn ướt. Với đôi môi run rẩy, anh nói nhẹ. Còn em thì sao? Em có cần tôi không? Lam Tuyết sững sờ trước xe cảnh sát, không chịu đi vào. Lần đầu tiên cô nhìn vào mắt của Hách Nguyệt, chân thành như vậy. Cô nhìn đôi mắt nóng bỏng của người đàn ông, nước mắt ẩn hiện. Nhìn thấy sự mất mát của anh, thấy sự bất lực của anh. Nhìn anh bị bệnh trầm cảm, tra tấn thống khổ. Đôi mắt đỏ hoe, đầy mong đợi của người đàn ông. Các con không đủ để anh có động lực sống sao? Tại sao lại hỏi cô như vậy? Lam Tuyết không nghĩ ra được, nhưng không còn thời gian nữa. Cô vẫn chưa phải là vợ của Đặng Khẳng. Nhiều lắm mới có hẹn hò hai lần, và Đặng Khẳng có thể không giúp được gì cho cô. Thấy Lam Tuyết giật mình, Hách Nguyệt lại nói. Em cần tôi bảo vệ không? Chỉ cần lợi dụng tôi cũng được. Hãy cho tôi biết. Em có cần tôi không? Cần. Em và các con đều cần anh, rất cần anh. Anh đừng làm chuyện ngu ngốc. Đỗ Tân Lan cau mày nhìn Hách Nguyệt, sau đó lại nhìn về phía Lam Tuyết, cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng nói. Anh nhanh chóng đưa người phụ nữ này cho cảnh sát điều tra. Cảnh sát đẩy Lam Tuyết lên xe. Lam Tuyết bị đẩy vào trong xe cảnh sát, trong lòng hoảng hốt. Cô nghe thấy giọng nói của Đỗ Tân Lan ở bên ngoài xe. Mau vào trong tù đi. Con trai tôi sẽ sớm kết hôn với Toàn à, và các cháu gái của tôi sẽ sớm có mẹ mới, sẽ có một cuộc sống mới đầy tươi sáng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 71 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.